Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 14 chương 1, Làng Đuốc Iron Hand. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này cậu gì đó ơi! LV Skill Sculpturing của cậu là bao nhiêu vậy? Rõ ràng là cậu đang ở level trung cấp. Nhưng mà có hơn LV 6 trung cấp không? Nếu tôi giao cho cậu những quặng sắt đáng giá, cậu sẽ tiết lộ cho tôi chút xíu về việc tạo ra một tác phẩm điêu khắc chứ? Thật bất thường cho một đuốc cầu khẩn một đuốc khác mà lại dai như đỉa như vậy. Thời điểm Whit bước vào một Guild Sculptor, một sự việc đầy ngạc nhiên xảy đến. Tinh, bạn đã bắt đầu con đường của Eternal Sculptor, nhà điêu khắc bất diệt. Một vài chỉ số có thể sẽ thay đổi khi thể hiện được thần thái đúng đắn của tác phẩm. Ở một vài mức độ, tác phẩm nghệ thuật lộng lẫy sẽ rất hữu ích cho việc nâng cấp kỹ năng cao. Những Sculptor đã chính thức quay trở lại thế giới. Những quý tộc và vua chúa sẽ biết đến tiếng tăm của bạn thông qua Guild Sculptor. Và sẽ gia tăng tinh thần cạnh tranh của các Sculptor khác. Trí tưởng tượng phong phú và sự biến hóa trong cách thể hiện. Nếu một người có tính sáng tạo, họ sẽ là người tiên phong trong việc tạo ra một kỹ thuật điêu khắc mới. Bởi niềm đam mê dành cho điêu khắc, điểm át tăng 100. Charm đã tăng 50. Hiệu quả của các kỹ năng liên quan đến điêu khắc tăng 20. Mana sử dụng cho các kỹ năng giảm xuống vĩnh viễn 20. Whit đã hy sinh nhiều lợi ích để theo đuổi con đường của một Sculptor. Và giờ, cậu đang đứng ở đỉnh cao của nghề điêu khắc. Từ lúc các tác phẩm của cậu tạo được nhiều sự chú ý, chúng đã gây ngạc nhiên cho toàn bộ lục địa. Và khi đó, cậu nhận được danh tiếng và vinh quang. Người hướng dẫn đuốc nói, dù cho ngươi dành trọn cuộc đời để theo đuổi sự vô tận của thế giới điêu khắc, cậu sẽ không bao giờ thấy được điểm cuối cùng. Trong khi những người bị ám ảnh bởi những cuộc đi săn và phiêu lưu, sẽ chẳng thể thấy được giá trị của điêu khắc. Có lời đồn rằng, đuốc vân Sculptor Candelab đáng kính là một người rất ưa thích phiêu lưu. Cậu đã từng nghe về câu chuyện của ông ấy chưa? Những đuốc đang tụ tập xung quanh để cố gắng lấy được một vài bí mật về điêu khắc đột nhiên im lặng. Họ chăm chú lắng nghe người hướng dẫn nói, vì có vẻ như ông ta sẽ cung cấp một vài thông tin. Đuốc vân Sculptor Candelab, đó chẳng phải là tên của một đuốc ở trong một nhiệm vụ mà không một ai có thể hoàn thành sao? Tuy nhiên, đoạn mở đầu có đôi chút khác biệt so với lần cuối được nghe. Nhanh lên! Hãy nói rằng chưa từng nghe đi. Suy nghĩ của những người lùn. Họ vẫn đang háo hức lắng nghe lời tiếp theo của người hướng dẫn. Vì vậy họ giữ im lặng. Bằng trực giác, miệng Whit bắt đầu nói ra những lời khen ngợi. Vậy ra là thế này sao? Một quest để chào đón chúng ta. Những đuốc yêu thích thử thách. Những đuốc Sculptor có thể đi bất cứ nơi đâu bằng đôi chân mạnh mẽ của mình. Đúng thế. Nếu là một chủng tộc khác có thể chất yếu kém, họ sẽ phải đi chuyển bằng ngựa. Sự lãng mạn của chuyến du lịch nằm ở việc đi dạo. Thực sự chỉ như vậy mới có thể tận hưởng được những kinh nghiệm thực tế và gợi lên niềm cảm hứng. Đó là điều mà các cậu nên thử. Whit bắt đầu thấy khó chịu bởi những ánh mắt của người đuốc. Làm thế nào để có được một cuộc nói chuyện hữu nghị với người hướng dẫn như này? Tất cả những gì mình thăm dò được chỉ là những chuyện tào lao. Người hướng dẫn đuốc tiếp tục. Trong bất kỳ tình huống nào, Candelab vẫn là một đuốc thích đi du lịch một mình. Và không một ai từng đồng hành cùng ông. Người ta kể rằng, ông là một trong số ít người đuốc vô cùng được kính trọng. Ngay cả người eo kiêu ngạo cũng kính trọng ông. Ông ấy dường như là một Sculptor tài năng. Thậm chí còn có thể chịu đựng được bọn eo kinh tởm. Những đặc tính của chủng tộc Eo. Họ xem thường việc sử dụng những vật liệu như gỗ, đá và đất sét để tạo ra những tác phẩm điêu khắc của họ. Cũng như các nguyên liệu tự nhiên, để làm ra những tác phẩm điêu khắc giả tạo và thường không dán nhãn chúng. Người Eo ghét những Sculptor bởi vì họ tước đi sự sống của cây cối chỉ để lấy gỗ. Do đó, những khu rừng nơi người Eo cư trú không hề tồn tại Guild Sculptor. Câu chuyện này đã được lưu truyền từ đời ông cố nội của ta. Người ta nói rằng kỹ năng điêu khắc của ông ấy đã đạt đến mức thần thánh. Nhưng thật đáng buồn, không có bất kỳ công trình nào của ông được nhìn thấy. Mặc dù hầu hết những tác phẩm của Ra'ap ở Vương quốc Rosenhai đã bị phá hủy, nhưng có một lượng lớn nhà sưu tầm tìm cách thu thập và lưu trữ những tác phẩm còn lại của ông. Và trở nên giàu có từ việc bán chúng, cùng với những điện thờ tôn giáo và Tower of Warrior, tháp chiến binh, Tower of Magician, tháp phép thuật, cũng là nơi bảo quản các công trình của những bậc thầy vĩ đại. Nhưng Candelab đã không để lại bất cứ thứ gì cho hậu thế. Do vậy, chỉ có người đuốc mới biết về kỹ năng thần thánh của ông ta. Những người eo cao ngạo sẽ chẳng hé mồm nói về tổ tiên của chúng tôi. Người đã làm những tác phẩm điêu khắc đáng kinh ngạc trong tâm trí họ. Ông ấy không có người thân hay đệ tử nào sao? Thậm chí nếu có ai đó là con cháu của Candelab, Whit muốn gặp họ dù thế nào đi nữa. Họ nói rằng ông không có. Ông ta thích đi du lịch một mình đến nỗi chẳng thèm lấy vợ và sống cả đời trong sự cô độc. Ngay cả nơi an nghỉ cuối cùng của ông cũng không ai biết. Chúng tôi, những đuốc chỉ yêu thích những thứ chúng tôi tạo ra hàng ngày. Đúng thế, người đuốc là chủng tộc có niềm tự hào rất lớn về những trang bị mà họ tạo ra. Đồ bảo hộ, và tác phẩm nghệ thuật. Tôi không tin rằng ông ta sẽ phá hủy công việc cả đời của mình để không ai có thể thấy chúng. Dù chỉ là phỏng đoán, nhưng biết đâu có một nơi nào đó rất khó tìm. Tôi nghĩ rằng, ông ta đã làm việc ở một nơi vô cùng bí mật. Nơi mà chỉ có những nghệ nhân tài giỏi nhất, trong số chúng ta, mới có thể vào. Nếu có một sculptor xuất chúng, người đó có thể sẽ khám phá ra được bí mật này. Quýt gật đầu tán thành. Có thể lắm chứ. Làm ơn hãy cho tôi biết bất cứ sự kiện gì trong quá trình bạn khám phá ra những dấu vết của người ấy. Bởi vì tôi muốn lũ eo và loài người lác mát. Tinh, nhiệm vụ của người hướng dẫn Sculptor Zobit. Một câu chuyện từ thời cổ đại mà khó có thể tin nổi vừa được tiết lộ ở guild của đuốc Sculptor. Những người đuốc xác nhận rằng đã có một Sculptor trong số họ. Có thể điêu khắc được lửa, nước, ánh sáng và cả bóng đêm. Tuy nhiên, những người khác thì không tin điều này. Trong khi người đuốc là một chủng tộc có thể sản xuất ra những loại vũ khí có chất lượng tuyệt vời. Dù cho tài năng của họ thế nào, thì tài năng nghệ thuật của họ cũng chỉ như lũ con nít thôi. Vì họ chỉ cao chưa đầy 3 mét bẻ đôi. Kể cả nếu họ nói họ biết điêu khắc, biết thế éo nào được. Ha ha ha ha. Những lời nói xúc phạm của người eo vang vọng núi rừng. Người đuốc vẫn chưa học được bí ẩn và vẻ đẹp của tự nhiên. Mặc dù lời nói của họ rất hèn hạ, nhưng chủng tộc đuốc vần sẽ không phản kháng lại. Để giành lại niềm kiêu hãnh của mình, người đuốc cần phải tìm thấy dấu vết nơi Candelab làm việc. Khó khăn, nhiệm vụ chủng tộc đuốc Sculptor. Phần thưởng, danh tiếng trong chủng tộc đuốc. Hạn chế. Chỉ dành riêng cho đuốc Sculptor. Nếu nhiệm vụ thất bại, người đuốc sẽ phải chịu sự thù địch của cả người eo và loài người. Những người đuốc đang đứng lắng nghe câu chuyện cố gắng làm nản lòng Whit. Người hướng dẫn cũng đã thử trao cho tôi nhiệm vụ này trước kia. Đừng chấp nhận nó. Đây chỉ là một nhiệm vụ cấp thấp mà họ đưa ra cho bất cứ ai nghĩ rằng nên chọn trở thành Sculptor. Nếu cậu chấp nhận nó bây giờ, thì sau này rất khó để lẻ tẻ. Và nó còn là một nhiệm vụ bất khả thi nữa. Tôi thề đấy, tôi đã nhận nhiệm vụ này rồi. Nhưng không một ai biết tí gì về Candelab. Đây là nhiệm vụ mà tôi đã phải từ bỏ sau 2 tuần cố gắng hoàn thành nó. Tôi đã phải chịu đựng quá nhiều kể từ khi mất phêm và độ hảo hữu. Những người đuốc đang cố gắng ngăn cản một đuốc mà họ chưa từng gặp gỡ trước kia. Và khuyến cáo cậu ta không nên nhận nhiệm vụ này. Tuy vậy, càng làm tăng sự tò mò. Nhưng lần này, mô tả và phần giải thích của nhiệm vụ có chút khác biệt. Thành thật mà nói, quá khác nhau ấy chứ. Nhưng bởi vì Whit và nhiều người khác tò mò về Candelab, họ buộc phải chấp nhận nhiệm vụ và điều tra về ông ta. Đó là một nhiệm vụ dành riêng cho chủng tộc đuốc. Họ nhận nó vì họ nghĩ rằng sẽ nhận được nhiều phần thưởng khi mà thành công. Nhưng có rất nhiều đuốc đã hối hận vì điều đó. Tuy vậy, không như trước đây, người hướng dẫn đã cho Uyết biết chi tiết hơn và giải thích một cách cởi mở. Họ cẩn thận xem xét làm thế nào mà danh tiếng và sự thân mật của cậu cũng như sự khác biệt về kỹ năng điêu khắc đã thay đổi cuộc đối thoại với người hướng dẫn. Và sau đó Uyết nói, tôi tin đó là sự thực. Trong số đuốc chúng ta đã từng xuất hiện một Sculptor tuyệt vời. Tôi chắc chắn sẽ tìm ra bằng chứng để nhét vô mũi lũ eo kiêu ngạo kia. Bạn đã chấp nhận nhiệm vụ. Cảm ơn. Ta hy vọng cậu sẽ tìm ra. Như một cách để thể hiện lòng biết ơn. Người hướng dẫn đưa ra một bức chạm khắc về một eo. Oh, cậu ta đã chấp nhận nhiệm vụ rồi. Mặc dù tôi đã nói nhiều lần rồi. Nim, nhưng hãy từ bỏ đi trước khi quá muộn. Những đuốc đứng cạnh cậu cứ sồn sồn cả lên. Thành thật mà nói, họ cũng rất lo lắng. Dù ai có nói gì về sự thất bại của họ trong nhiệm vụ này, thì nó cũng đã được coi là một nhiệm vụ khó lòng vượt qua. Tuy nhiên, kể từ lúc Uyết chấp nhận nhiệm vụ, những đuốc có một cảm giác khó chịu rằng cậu sẽ thành công. Này người hướng dẫn, tôi cũng tin vào những câu chuyện của Sculptor Candelab. Tôi cũng muốn tìm kiếm ông ta. Tôi cũng tin. Không phải các người đã thất bại lúc trước hay sao? Tuy nhiên, sẽ tốt hơn nếu có nhiều đuốc tham gia vào sự kiện này. Những người đuốc cẩn trọng rời đi sau khi họ nhận nhiệm vụ từ người hướng dẫn bởi vì tất cả họ đều nghi ngại rằng mình sẽ tụt lại phía sau. Uyết nắm lấy cơ hội và rời khỏi Guild Sculptor, ngôi làng của người đuốc. Ironhen được xây dựng dọc theo những sườn núi lởm chởm đá. Những lò rèn và những ngôi nhà cũng được xây dựng trên một bề mặt gồ ghề. Toàn bộ ngôi làng là một quần thể kiến trúc với những bậc cầu thang dày đặc. Bởi họ đang sống ở một nơi mà có rất ít địa hình bằng phẳng. Thế nên việc xây dựng làng ở đây rất tốn kém. Ngoài trung tâm ngôi làng ra thì không có bất cứ nơi nào khác dành cho những người muốn thanh lý hàng hóa và tuyển mộ đồng đội. Quyết đi đến một góc, ngồi xuống và bắt đầu điêu khắc. Sa gác, có tin đồn rằng người đuốc có kỹ năng điêu khắc rất giỏi. Thật không nhỉ? Điều này còn chưa được kiểm chứng. Bất cứ ai đã từng chấp nhận và hoàn thành nhiệm vụ của Candelab sẽ khoác lác về nó. Chúng ta sẽ chờ và xem. Những người đuốc đang theo dõi Uyết một cách chặt chẽ. Những người chơi mà từng chấp nhận nhiệm vụ của Candelab thì đang hối hận muộn màng. Uyết đang tìm cách hoàn thành nhiệm vụ này. Cậu đang ngồi điêu khắc và không có ý định rời đi. Kỹ năng tuyệt vời cho phép Uyết có thể điêu khắc một khối tròn bằng cách quay nó như thể một quả táo. Ngay cả khi đã trở thành một người đuốc, những tiếng nói vẫn vang vọng bên tai cậu. Ta xin lỗi, ta đã phớt lờ ngươi cho tới giờ. Nhanh lên nào, điêu khắc ta đi. Hãy ngắm nhìn ta và điêu khắc ta đi. Lũ Sculptor các ngươi luôn luôn lờ đi sự tồn tại của chúng ta. Yếu đuối, thảm hại, ngươi không muốn có quyền lực hay sao? Có thể là do cậu đã biến hình thành một đuốc và đang sử dụng kỹ năng điêu khắc nên những sinh vật vô hình này thể hiện một giọng nói đầy quyến rũ và lịch sự hơn. Họ đã dừng việc nguyền rủa ngay sau khi Uyết thể hiện kỹ năng của mình ở Guild Sculptor. Chính vì thế, cậu có thể thảnh thơi điêu khắc. Không phải bây giờ, tôi sẽ không ở đây ngày này qua ngày khác đâu. Tôi sẽ làm cho các bạn một số sản phẩm điêu khắc. Thế nên hãy đứng thành hàng đi. Xếp hàng đi nào. Bằng cách này, cậu đã bán những món quà lưu niệm cho những người đuốc trẻ. Vì không có quá nhiều đuốc có skill điêu khắc xuất sắc. Ở đây, số lượng warrior và fighter nhiều hơn hẳn. Nếu là một bức tượng nhỏ, thì nó sẽ hữu dụng nhiều hơn trong cuộc chiến. Bởi vậy, cậu đang làm và bán những tác phẩm điêu khắc. Cậu sẽ bán chúng cho những thương gia và khách du lịch. Cậu không thể giảm giá dù chỉ một đồng được hay sao? Tác phẩm điêu khắc này tôi đã thực hiện với tâm huyết và rất nhiều nỗ lực. Hãy trả hơn một đồng. Tôi sẽ cho bạn thấy những thứ rẻ hơn. Tôi đang có chương trình khuyến mãi. Trong một thời gian ngắn, tôi sẽ giảm giá cho tất cả các tác phẩm điêu khắc 30. Và chỉ dành cho 5 người đến đầu tiên. Đối với một vài đuốc, hành động của Uyết gây khó hiểu. Trong khi một số khác vội vã rời đi với niềm tin rằng Uyết chẳng biết gì sắc. Những đuốc Sculptor đang quan sát Uyết. tiêu tan hy vọng và cũng rời đi. Mặc dù lúc đầu cậu điêu khắc để trốn tránh những kẻ bám đuôi, nhưng giờ đây cậu tràn đầy động lực. So với khắc và bán những tác phẩm đó ở những ngôi làng khác thì những phản hồi của khách hàng ở đây hoàn toàn khác. Những tác phẩm mà cậu làm có chút khác biệt so với đuốc sculptor khác. Tôi sẽ trả cho cậu một vàng. Cảm ơn, nó đẹp quá. Có phải cậu làm quà lưu niệm cho những người tới làng đuốc vần không? Cảm ơn nhé, để thể hiện lòng tôn trọng với những thợ thủ công bậc thầy ở đây. Họ thường trả tiền mà không hề mặc cả. Ở những ngôi làng của loài người, cậu nhận được phản hồi khác nhau. Những tác phẩm điêu khắc về người đuốc với biểu hiện hài hước. Nó rất phổ biến và bán đắt như tôm tươi. Hơn tất cả, cậu đã thể hiện được những cảm xúc của mình vào bên trong những tác phẩm. Tinh, kiệt tác cấp Y, cậu bé đuốc được hoàn thành. Một cậu bé đuốc hạnh phúc đội một chiếc mũ. Mặc dù tác phẩm điêu khắc không có vẻ ngoài của một đứa trẻ, nhưng cậu ta không có râu. Điều đó cho thấy cậu ta vẫn còn trẻ. Xem xét tác phẩm một cách kỹ lưỡng, có thể nhận thấy tính nghệ thuật ẩn sâu bên trong. Giá trị nghệ thuật, vì đây là một tác phẩm của một điêu khắc tài hoa. 73. Thuộc tính đặc biệt, chỉ số lắc tăng 7. Số lượng tác phẩm cấp Y đã hoàn thành. 34. Tác dụng của kỹ năng điêu khắc đã tăng. Phêm tăng 1. Dù có vài lỗi nhỏ nhưng tác phẩm điêu khắc vẫn là một kiệt tác Y. Mình nghĩ nó được hoàn thành tốt. Dù cho có là hạt đậu đi chăng nữa, thì vẫn có thể phát triển giữa cơn hạn hán. Ha ha ha, nhưng kể từ khi bước chân vào con đường của một Eternal Sculptor, số lượng kiệt tác được tạo ra khá thường xuyên. Tất cả là nhờ vào việc gia tăng hiệu quả của skill. Quýt cảm thấy hài lòng với kết quả cuối cùng đạt được. Không chỉ kỹ năng điêu khắc tăng, ngay cả các kỹ năng liên quan cũng tăng hiệu quả lên 20. Kỹ năng Sculpting Blade tăng 20. Và kỹ năng Sculpture Transformation cũng hữu hiệu hơn trong việc mô tả lại những chi tiết đặc thù của mỗi chủng tộc. Quýt áp dụng các kỹ năng mà cậu đã học được từ những công việc đã làm trong suốt quãng thời gian niên thiếu của mình vào game. Với khoảng 45 kiệt tác được tạo ra, cậu có thể kiếm được khoảng 1.200 vàng. Đó chỉ là một số tiền nhỏ so với các class khác có thể kiếm được. Nhưng cậu đã dùng tất cả số tiền để đầu tư phát triển Morata. Vì vậy số tiền nhỏ nhoi này cũng vô cùng quý giá. Quýt điêu khắc cả đêm. Khi trời hửng sáng, đuốc Liberation Co, quân đoàn giải phóng đuốc, bước vào trung tâm làng. Ngày nộp thuế của tất cả các du khách. Mọi người đều phải nộp thuế cho toàn bộ hoạt động kinh doanh ở nơi đây. Nếu như không nộp thuế, bạn sẽ bị cưỡng chế rời khỏi làng. Họ cai trị tất cả guild ở Iron Hand. Họ đã tăng thuế ngôi làng này lên tới 35. Cao hơn bất kỳ ngôi làng nào khác. Mức thuế giết người. Hầu hết mọi người đều đồng ý, như là một nhóm. Và cái nhóm này không phù hợp với cái tên của họ. Họ nên thay đổi tên thì hơn. Nhóm chuyên bóc lột đuốc sẽ là một cái tên phù hợp hơn nhiều. Họ cai trị Vương quốc Tho, gồm 8 guild và những ngôi làng nhỏ khác. Vào mỗi tháng, họ sẽ phải cống nạp cho con rồng xấu xa cây Ben một lượng hàng hóa nhất định. Vì vậy, những đuốc tham lam đó không thể giàu có được. Những đuốc với kỹ năng Blacksmithing sơ cấp không thể tránh được việc đóng thuế cao. Với những người có kỹ năng trung cấp thì cố gắng lừa gạt. Bằng cách nói rằng họ đã tới một ngôi làng khác. Tuy vậy, đuốc Liberation Group có ảnh hưởng trên toàn bộ các ngôi làng. Do vậy họ vẫn buộc phải đóng thuế. Nhóm người đó bước về phía Wit. Adhen, người phải trả thuế vì bán đồ ở đây. Huynh à, tôi chỉ là một đuốc nghèo khổ cố gắng kiếm ăn qua ngày thôi mà. Tất cả những sculptor khác cũng phải nộp thuế. Và chúng ta nghe nói rằng nhà ngươi kiếm được kha khá rồi đấy nhỉ. Gần đây tôi mới theo đuổi cái nghiệp điêu khắc này và quả thực là tôi có một vài vị khách. Vì vậy những người khác ghen tị và đặt điều nói xấu về tôi. Một sculptor thì làm sao mà kiếm được nhiều cơ chứ. Làm ơn, đây là 15V. Một chút lễ mọn ấy mà. Ít nhất cũng phải 20V. Nếu không muốn trả thì biến khỏi làng. Gã đuốc Warrior đe dọa. Quýt không có lựa chọn nào khác đành phải lòi ra 20 vàng. Tuy nhiên, đó chỉ là một số tiền tương đối nhỏ so với số tiền thuế phải trả nếu bạn là một người thợ rèn vũ khí. Có thể là cả trăm vàng ấy chứ. Lấy tất cả thu nhập của họ để đóng thuế. Thế nên bọn chúng thu được rất nhiều lợi nhuận. Dưới sự bảo hộ của con rồng cây Ben thì không cần thiết phải duy trì một đội quân quốc phòng, bởi không một con quái vật hay một nước nào dám xâm chiếm. Tất nhiên là vẫn có những cuộc chiến đấu tranh giành quyền lực giữa những đuốc. Mà cũng không kéo dài quá lâu. Cũng chẳng thảm khốc. Đuốc là một chủng tộc sống ở tự nhiên mà khó có thể công thành nơi họ sống. Các thành phố và làng mạc của họ được xây dựng ở những nơi địa hình hiểm trở của rừng núi. Đó chính là một lợi thế áp đảo để phòng thủ chống lại sự tấn công của đối phương. Và nếu không có vô số Magician hay Archer, thì họ sẽ không đủ lực lượng để tấn công. Nhưng vương quốc của những đuốc cũng có bất lợi. Mặc dù đó là nơi chôn rau cắt rốn của họ, nhưng những người có mức độ skill ổn lại phân tán trên khắp lục địa. À, đúng là một tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp mà. Gần đây tôi đã làm ra chúng mà hầu hết trong số chúng không hề có chút sai sót nào. Đang nói gì vậy trời? Tin, bức tượng bằng đồng mà cậu làm hôm qua ấy. Nhìn có chút cảm xúc rồi đó. Thế bức tượng, Anxious đuốc trai, đứa trẻ đuốc lo âu. Thì như nào? Dưới con mắt thẩm mỹ của một người phụ nữ. Tác phẩm điêu khắc của cậu ngày hôm nay nhìn hấp dẫn hơn rồi đó. Quýt tạo ra một tác phẩm điêu khắc và hai người không ngừng cãi nhau. Herman là một đuốc blacksmith. Khi nhìn thấy Quýt đang điêu khắc, ông nói, cậu giống một blacksmith với kỹ năng vô cùng vượt trội. Quýt kinh ngạc và hỏi, sao mà ông biết hay vậy? Nhìn kỹ thì hình như cậu không phải là một đuốc bản địa thì phải. Đúng vậy, ở nơi này. Hầu hết đuốc sống ở đây và khá giống nhau. Mặc dù mọi người nghĩ rằng họ giống nhau, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy khác biệt. Chiều dài của râu, màu tóc, hình dạng những chiếc áo khoác và thậm chí là kích cỡ đầu cũng khác nhau tùy vào mỗi đuốc. Mặc dù người khác gặp khó khăn khi phân biệt, nhưng nếu ai đó thật sự quen với họ thì sẽ dễ dàng nhận ra điều đó. Thế nên Herman vừa nói vừa vuốt ve bộ râu của mình. Ta nghĩ rằng ta biết, ở một góc độ nào đó, hầu hết những đuốc Scepter sống tại vương quốc Thor này, không ai trong số họ nhìn giống cậu. Có vẻ cậu biết điều khác đó chứ. Đây là một công việc mà không có thứ gì đặc biệt liên quan. Nói về điều khác, không phải là kỹ năng đến từ đôi tay cậu hay sao? Mặc dù tôi đã luyện tập để đạt tới cao cấp, cũng chẳng có lý do gì để học những kỹ năng khác. Quá khó để đạt đến mức bậc thầy, nhưng có thể sẽ dễ dàng hơn khi đạt mức tốt. Cậu thấy đó, rất nhiều đuốc đang gặp khó khăn. Những đuốc làm công việc điêu khắc thường mơ về giấc mơ của họ và mong muốn đạt được. Tuy vậy, số lượng người đuốc làm được thì thực sự ít. Đôi tay họ miệt mài luyện tập kỹ năng điêu khắc, làm sao mà họ có thể tăng các kỹ năng khác? Tuy vậy, ta nghĩ rằng một người tầm cỡ như cậu có thể làm được. Tại sao ông đánh giá tôi cao vậy? Cậu có nhớ cậu đã ngồi điêu khắc ở đây bao lâu rồi không? Trong khi chỉ ăn mỗi vụn bánh mì, Quýt đã không nhận thức được thời gian. Cũng đã khoảng 22 tiếng rồi. Chứng kiến sự điềm tĩnh, kiên nhẫn, và kỹ năng đáng kinh ngạc về điêu khắc, tôi đoán rằng, có thể cậu còn mài giũa các kỹ năng khác nữa. Điều đặc biệt trong chủng tộc đuốc, là có rất nhiều người chơi lớn tuổi. Sản xuất, và đặc biệt là xếp hạng của các lĩnh vực sản xuất. Đối với những người trẻ tràn trề sinh lực thì dường như đây là công việc nhàm chán. Herman là một người thuộc khoảng trung niên, tầm khoảng 40 tuổi. Cả con trai và con gái của ông đều làm việc tại vương quốc khác. Một người là soldier, một người là thợ làm vườn. Và họ sẽ trở về thăm ông sau 3-4 tháng. Lần. Herman sống để tận hưởng niềm vui trong việc sửa chữa các loại vũ khí và áo giáp. Ông làm đồ cho con mình mỗi khi chúng ghé thăm. Ngoài Herman, còn có một người phụ nữ tên Pin nói chuyện với Whit. Cô gái với cái tên dễ thương là một người thuộc chủng tộc Elf. Không giống như những nàng tiên mỏng manh. Cô là một Elf với thân hình của người trưởng thành. Class mà cô chọn là một Shaman. Khi cô đi tới ngôi làng của người đuốc, cô ngồi xuống, bày những đặc sản của mình ra. Rượu tinh chất, mang rượu tinh chất tới vùng đất của Vương quốc Tho, đã làm cho tác dụng của nó tăng gấp đôi. Để có thể nấu được rượu tinh chất đúng cách và ủ chúng cho đến ngày thì cần phải yêu cầu cấp độ trung cấp. Cô phải chọn nơi có đất tốt và khỏe, ủ nó ở đó và ở lại chờ đợi. Kể từ khi Whit ở trung tâm làng Ironhan và điêu khắc liên tục 20 tiếng, cậu đã trở nên thân thiết với dân làng hơn nhờ hai người đó. Adhen, đã hoàn thành chiếc tủ Mother Opper chưa? Kia chắc là tên riêng. Ba, rồi đây, đây là sản phẩm đã hoàn thành. Whit bàn giao chiếc tủ mà cậu đã làm trước đó. Mặc dù chúng chỉ là những sản phẩm đơn giản, nhưng độ tinh tế cao. Cậu đã phải sử dụng rất nhiều kỹ năng để làm ra nó. Từ chế biến gỗ, kim loại, sử dụng kỹ thuật cắt, thủ công và những kỹ năng khác liên quan đến điêu khắc. Đó là sự kết hợp vô cùng ngoạn mục giữa các skill với nhau. Chiếc tủ Mother Opper phải rất chi tiết và dễ sử dụng. Thế nên nó đòi hỏi một khía cạnh nghệ thuật mà không dễ gì làm được. Tuyệt lắm Adhen, đó là một yêu cầu khó. Nhưng cậu đã làm cho ta thích nó. Cậu đã hoàn thành nó một cách tỉ mỉ như thể cậu là một phần trong bộ tộc đuốc của chúng ta vậy. Ông trả tiền công và rời đi với tác phẩm trong tay. Whit cảm thấy hài lòng với giao dịch này. Một món đồ đắt đỏ như Mother Opper mang lại rất nhiều lợi nhuận. Adhen, thế còn cái bao kiếm tôi yêu cầu thì sao? Đây, tôi đã hoàn thành xong mọi thứ rồi. Cảm ơn. Lần sau tôi lại tới. Những người đuốc thay nhau tới Whit để nhận sản phẩm. Anh ơi, bức tượng cần cẩu mà em làm rơi vỡ đã được sửa chưa ạ? Nếu mẹ em thấy, em sẽ gặp rắc rối lớn. Anh đã sử dụng keo 503 chất lượng con chó để dính lại phần cổ. Giờ nó tốt như mới. Không thể nhìn thấy một vết xước nào phải không ạ? Dĩ nhiên rồi. Whit đã nhận tất cả các yêu cầu mà dân làng giao. Đa phần là những yêu cầu tầm thường, nhưng thỉnh thoảng cũng có những yêu cầu một tác phẩm điêu khắc đặc biệt. Nếu người đuốc muốn có gì đó, họ sẽ tự làm thay vì nhờ người khác. Tuy nhiên, những công việc mà người làng đuốc yêu cầu thường thì phần thưởng khá si đa. Ít giá trị, với level skill của Whit, cậu có thể dễ dàng tạo ra những tác phẩm dởm để chống đối cho xong nhiệm vụ. Vào lúc đó, có một người đuốc say rượu mặc chiếc áo khoác màu đỏ đang đi xuống đường tìm kiếm một cái gì đó. Nó đâu rồi nhỉ? Phải đến đâu để phục hồi nó đây? Sắp đến giờ hẹn với gã đó rồi. Whit cảm thấy đôi mắt mình tỏa sáng như đèn pha ô tô. Mình đoán đây là lúc phải dừng chờ đợi. Không có người đuốc nào trong làng biết về Candelab. Sẽ không có chuyện người dân ở Vương quốc Tho tiến hành một cuộc tìm kiếm. Chúng là những sinh vật tồn tại từ thuở sơ khai và không thể có được một hình dạng. Ngươi, con người yêu thích điêu khắc. Nơi ngươi phải đến là vương quốc của những con người nhỏ bé. Đó là một nơi mà những sinh vật cứng đầu này cảm thấy niềm kiêu hãnh vô cùng lớn. Tuy nhiên, nếu không có lý do nào khác, thì đây là nơi mà nữ thần Freya bảo Whit tới. Whit đến bắt chuyện với người đuốc say rượu. Anh có vẻ đang tìm kiếm một vài quặng sắt tốt. Đúng thế, làm sao ngươi biết? Nhưng dù sao, đó không phải là vấn đề lớn. Nhưng nếu cậu có sẵn một ít quặng sắt, cậu sẽ sẵn lòng bán cho tôi chứ? Tôi biết đây là một yêu cầu khó khăn. Người đuốc khác thường không mạnh dạn hỏi điều này. Tôi hỏi vì cậu đã không từ chối những người khó khăn cần sự giúp đỡ. Yêu cầu của Denhen. Bởi vì sự lười biếng của mình, Denhen không chế biến quặng sắt trong thời gian quy định. Do vậy anh luôn gặp rắc rối. Người đuốc rất coi trọng danh dự. Vì thế anh ta hỏi mua của bạn vài quặng sắt để giữ lời hứa của mình. Ngay cả khi đó là một yêu cầu bất hợp lý. Độ khó, ép, đền bù, tiền thưởng, hạn chế, hơn 20 quặng sắt cấp 2. Thường, khi Whit hoàn thành những yêu cầu của người đuốc, cậu nhận được vài loại quặng như là phần thưởng. Nhìn chung, người đuốc không đưa tiền mà họ dùng quặng kim loại và kiếm như sự đền bù. Tôi sẽ giúp anh có được những quặng sắt đó. Cậu sẽ làm điều đó cho tôi. Cảm ơn rất nhiều. Bạn đã chấp nhận nhiệm vụ. tôi không có nhiều thời gian. Bao giờ tôi có thể gặp cậu để lấy chúng? Tôi là một người đuốc coi trọng lời hứa. Điều đó có nghĩa là cậu nên giữ lời hứa của mình và không được chậm trễ. Tôi đang mang một ít quặng trong người. Tôi sẽ đưa số lượng anh cần. Quýt tìm trong túi và lấy ra 20 quặng sắt cấp 2C, cảm ơn rất nhiều. Với chỗ này tôi có thể giữ lời hứa với thợ rèn Noble Hen. Tyrion đã hoàn thành yêu cầu của Den Hen. Bây giờ Den Hen có thể quay trở lại tiệm thợ rèn. Phần thưởng nhiệm vụ, hỏi trực tiếp Den Hen. Den Hen hỏi, đúng rồi, tôi nên trả bao nhiêu tiền? 20 bạc cao hơn giá thông thường có được không? Giá trung bình của quặng sắt cấp 2 là 1 vàng 30 bạc. Trong khi Merchant có thể nhận được nhiều hơn qua thị trường. Đó là một cái giá có thể chấp nhận đối với Whit. Whit không đồng ý với cái giá đó và lắc đầu liên tục. Tôi không phải một người đuốc vô liêm sỉ lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn để trục lợi. Anh có thể trả tôi 1 vàng 30 bạc cho mỗi quặng sắt. Liệu nó có ổn không? Thôi thì, hãy đến quán rượu và uống chút bia. Ân nhân của tôi, Den Hen vuốt bộ râu của mình và trở nên phấn khích. Cậu thật sự là một người đuốc đáng yêu. Tôi thấy cậu mang hơn 20 quặng sắt trong người. Tôi nghĩ rằng cậu rất thích sắt. Cậu cũng không đòi hỏi mức giá quá đáng. Thay vào đó là một mức giá hợp lý. Cậu quả là một người đuốc thận trọng. Quýt nhận được 26 vàng. Sau đó, Den Hen vui vẻ nói. Cậu có muốn chiêm ngưỡng nghệ thuật rèn của Noble Hen không? Quýt hỏi như thể cậu không biết bất cứ điều gì. Nghệ thuật rèn, Noble thường xuyên chỉ để những người đuốc thân thiết với mình tiếp cận lò rèn. Và ghét những ai không thân thiết tiếp cận. Nếu nó không quá đáng, tôi hy vọng cậu sẽ không từ chối. Tôi có việc phải đến quán rượu. Vì thế tôi muốn nhờ cậu đưa sắt đến lò rèn. Một nhiệm vụ cấp độ F khác lại xuất hiện. Đó là một yêu cầu đơn giản. Cậu phải đem 20 quặng sắt cấp 2 đến lò rèn của Noble Hen. Quýt chấp nhận yêu cầu của ông ta và bắt đầu đi. Herman đang vui đùa và kể chuyện cười. Sau đó Pin quay lại và hỏi. Anh đang đến Kuruso à? Ừ, chúc anh thành công. Herman bắt tay với cậu. Cảm ơn. Gặp lại anh sau. Quýt hơi cúi đầu xuống và bước đi. Nếu cậu ta rời đi, anh có nghĩ cậu ta sẽ trở lại lần nữa không? Mục tiêu của anh ta đã hoàn thành. Quest của Den Hen là điều mà anh ta đã chờ đợi từ đầu. Pin và Herman nhìn Whit đi xa và họ nhìn thấy nỗi buồn trong mắt của người kia. Herman nói bằng một giọng trầm thấp để những người khác xung quanh không nghe thấy anh. Có 8 cách để đến Kuruso. Cách dễ nhất là nhận nhiệm vụ của Den Hen. Nhưng cần phải rất kiên trì để nhận được nó. Làm sao anh ấy biết được Den Hen? Anh ta có thể đã nhận được một số thông tin. Dù sao thì, chúng ta có nhiều lý do để ở lại đây. Herman và Pin rời chỗ ngồi của mình. Những người đuốc trong quảng trường nhìn Herman và Pin một lúc và ngoảnh mặt lại. Chúng ta sẽ trở lại Kuruso. Đương nhiên, chúng ta có việc phải làm ở đó. Tôi chắc rằng có gì đó bất ngờ và thú vị đang chờ đợi. Cô gái, có vẻ em đã yêu anh ta rồi. Xin đừng trêu chọc một quý cô. Ngoài ra, sự việc không phải như thế. Tin lắc đầu và phủ nhận kịch liệt. Bất cứ khi nào cô lắc đầu, ánh sáng màu tím chỉ dành cho eo có thể nhìn rõ trên từng sợi tóc. Herman cười lớn, cơ keo, đây không phải là một sự hấp dẫn kỳ lạ sao? Thái độ thờ ơ của cậu ta đã lôi cuốn và thu hút em gần gũi với cậu ấy. Đúng thế, thú thật, em khá lo lắng về nó. Đây là lần đầu tiên em cảm thấy như vậy với một người đàn ông đuốc. Tuy nhiên, em không nghĩ rằng đó là tình yêu. Nhưng sự tác động em cảm thấy. Và, vậy thì sao? Ngoài ra, em sẽ chỉ nói điều này. Nhưng cách anh ấy cử động tay khi tạc tượng rất hấp dẫn. Cơ keo, Herman sặc cười. Cách trương.